vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 195, còn đáng ghét hơn lớp tiếng Anh, gocchuyenaudio.com, Đường Kim tránh khỏi, la lên một câu, nhìn xem, Tần Thủy Giao cô mới là cuồng bạo lực a. Đó là bởi vì cậu quá ghê tởm. Tần Thủy Giao thật là không tiếp tục đuổi đánh Đường Kim, chỉ là một bộ dáng phẫn nộ nhìn hắn. Cho dù là người hiền lành nhất thế giới đều cũng muốn đánh cậu. Cô đi hỏi Tiểu Đậu nha, cô ấy khẳng định sẽ không đánh tôi. Đường Kim hì hì cười. Tần Thủy Giao nhất thời không biết nói gì, bởi vì nàng biết Tiểu Đậu nha quả thực hơi thiếu não. Đừng nói là đánh hắn, bất kể hắn nói cái gì Tiểu Đậu nha đều sẽ cho rằng hắn đúng. Hiện tại thừa nhận mình là cuồng bạo lực chứ. Đường Kim thở dài, tôi giảng đạo lý dứa thật là khó giao tiếp với cuồng bạo lực như cô a. Tần Thủy Giao nhất thời chán nản, thật sự người này ra mặt còn dày hơn cả tường thành. Hung hăng chừng mắt nhìn Đường Kim một cái, Tần Thủy Giao không nói cái gì nữa, bước nhanh vào phòng học lấy ra sách tiếng Anh vốn chuẩn bị đọc mà ngày xưa nàng thấy lớp tiếng Anh hơi bị chán, giờ lại thấy hơi thân thiết bởi tên Đường Kim này còn chán ghét hơn cả lớp tiếng Anh. Nếu là Đường Kim biết Tần Thủy cảm thấy hắn còn đáng ghét hơn cả lớp tiếng Anh ngữ, nhất định sẽ muốn đánh nhau với Tần Thủy Giao một chút, trên đời này còn có thứ gì đáng ghét hơn tiếng Anh chứ? Cũng may Đường Kim không biết, cho nên hắn tâm tình khoái trá đi ăn bữa sáng, lúc sau liền đi tới phòng học 10/4. Cả ngày ở bên ngoài đi lang thang cũng không có ý nghĩa, thỉnh thoảng điều chế thuốc một chút cũng tốt, hơn nữa hắn còn có thể thuận tiện ở trên lớp học bổ sung chút giấc ngủ. 11:40, chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN chuông tan học vang lên, Đường Kim duỗi lưng một cái tự lẩm bẩm, ngủ được thật là thoải mái a. Bản thân à, cậu như vậy thực đà kích tập tính học tập tích cực của mọi người a. Trương Tiểu Bàn nhịn không được nói, cậu đây liền không hiểu được, Đường Kim lười biếng nói, tôi phát minh một loại phương pháp học tập khoái lạc hiện tại tôi đang thực hành, một khi tôi thành công tất cả đệ tử đều thật có phúc. Sau đó các cậu có thể thoải mái học tập thật vui vẻ tán gái. Chỉ có người vĩ đại như tôi mới có thể không tiếc tự mình đi thực hành chuyện tình vĩ đại như vậy à. Có người rốt cuộc nhịn không được nói một câu, Đường Kim, chính cậu không muốn học tập coi như thôi, còn muốn gây tai họa cho bạn học khác sao? Cậu là ai? Đường Kim chừng mắt nói chuyện với nam sinh, người này khổ người cũng lớn, thân cao gần 1m8, chẳng qua thị lực không được tốt, đeo một bộ kiếm thật dày. Bản thân, hắn là trưởng lớp Ngụy Hiểu Quân, Trương Tiểu Bàn vội vàng nói, mà trong phòng học những người khác lại không biết nói gì, con hàng này đến bây giờ trưởng lớp còn không biết. À, trưởng lớp hử, không có hứng thú, cũng không phải hoa khôi của lớp. Đường Kim lười biếng nói, Đường Kim thúi, cậu kéo tôi vào làm cái gì? Tiếu Thiên nhất thời có chút xấu hổ. Đường Kim, tôi chỉ hy vọng là cậu không làm ảnh hưởng những bạn học khác học tập, nếu không muốn đi học không ai nói cậu. Nhưng cậu cứ phải mỗi ngày chạy đến phòng học để ngủ sao? Ngụy Hiểu Quân có chút tức giận, sau cặp kính dày tựa hồ cũng khó mà che giấu sự đố kỵ trong mắt hắn. Thân là trưởng lớp, hắn vốn phải là người được chú ý nhất lớp. Nhưng trên thực tế, hiện tại người nào cũng biết lớp 10/4, nhưng người nổi danh nhất phải là Đường Kim, thứ hai là Trương Tiểu Bàn, còn thứ ba đó là gocchuyenaudio.com, Tiếu Thiền, mà thứ tư vẫn không tới phiên Ngụy Hiểu Quân mà là Vương Giai ở sân vận động cùng sự tình lột đồ chạy rông. Đường Kim muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, giáo viên cũng có tay, điều này làm cho Ngụy Hiểu Quân hâm mộ, đồng thời cũng không nhịn được sự ghen tị, đặc biệt Đường Kim này, là hôn phu Tần Thủy Giao không nói, thành công cua được Hàn Tuyết Nhu, cả Tiếu Thiền cũng dây dưa với Đường Kim. Hình như tất cả chuyện tốt đều để cho Đường Kim chiếm đi, điều này làm cho Ngụy Hiểu Quân cảm thấy rất nản. Hắn cố gắng học tập hơn Đường Kim, tự nhận cũng đẹp trai hơn Đường Kim, vì cái gì sự đãi ngộ lại kém xa tít tắp Đường Kim vậy? Kỳ thật Ngụy Hiểu Quân đã sớm nhịn không được, chính là tới hôm nay, hắn rốt cuộc mới nói ra mà thôi. Ngủ kỳ thật hữu ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, cậu xem nếu ngủ nhiều, mắt cậu có thể cận thị thành như vậy hay không? Đường Kim vẻ mặt đồng tình nhìn Ngụy Hiểu Quân. Đây là do phương pháp học tập không đúng, kỳ thật vừa ngủ vừa học tập như vậy có thể học tập còn có thể bảo hộ đôi mắt, hiện tại vừa học vừa ngủ, ánh mắt của cậu còn có thể cứu. Đường Kim, cậu đừng có nói bậy bạ, nếu như cậu vẫn ngủ như trước tôi sẽ tố cáo cậu với hiệu trưởng. Ngụy Hiểu Quân giận dữ nói, nghe cậu nói như vậy tôi lại càng muốn ngủ, Đường Kim nghiêm trang nói một câu, sau đó liền ra khỏi phòng học, hiển nhiên hắn không có hứng thú cùng Ngụy Hiểu Quân cãi nhau. Một nam sinh cao đâm đầu đi tới, là Trịnh Vân Hạo, hắn thật xa cùng Đường Kim chào hỏi. Đường Kim, cậu tìm tôi, Đường Kim có điểm ngạc nhiên, tên mặt trắng nhỏ này tìm hắn làm cái gì đây? Tôi tìm cậu có việc, Trịnh Vân Hạo cũng không quanh co lòng vòng, lập tức nói ra ý đồ đến. ta muốn mời cậu gia nhập đội banh tham gia cuộc thi cao trung thách đấu vào thứ bảy này. Không có hứng thú, Đường Kim liền một tiếng cự tuyệt. Trịnh Vân Hạo ngẩn ngơ, sau đó hỏi một câu. Đường Kim, cậu có phải không biết cuộc thi cao trung thách đấu là cái gì? Không biết, cũng không có hứng thú. Đường Kim quả thật không biết cuộc thi cao trung thách đấu là cái dạng gì, chính là hắn cảm thấy được loại thi đấu này khẳng định không có tính khiêu chiến. Đường Kim, theo tôi được biết Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu cũng đều sẽ tham gia cuộc thi này, cậu không muốn họ bị người khác khi dễ chứ? Trịnh Vân Hạo rơi vào đường cùng, chỉ phải đem hai đại hoa khôi nói ra. Đường Kim có chút buồn bực, loại này thi đấu, không phải là chuyện tình của nam sinh sao? Bản thân cuộc thi cao trung thi đấu tổng cộng có 3 cuộc tranh tài, một là đá bóng nam, nữ thì thi bóng chuyền, còn có một trận cuối là thi bóng rổ nam nữ hỗn hợp. Tần Thủy Giao đúng là đội viên đội aerobic, Hàn Tuyết Nhu hẳn là tham gia bóng rổ hỗn hợp đi, nghe nói nàng đánh không tệ. Một bên Trương Tiểu Bàn tiếp lời nói, Đường Kim nhất thời buồn bực, bạn gái hắn sao có thể đi tham gia thi bóng rổ hỗn hợp đây? Đây không phải là bị người khác chiếm tiện nghi sao? Được rồi, ta cũng đi tham gia thi bóng rổ hỗn hợp. Đường Kim lập tức liền có chú ý, hắn lập tức bảo hộ bạn gái. Lúc này đến phiên Trịnh Vân Hạo buồn bực, hắn thật ra là muốn mời Đường Kim vào đội đá bóng. Đúng lúc này, điện thoại Đường Kim vang lên, Đường Thanh Thanh điện thoại đến. Tiểu đệ, em có ở trường học hay không? Có sự tình phải nói cho em. Trong điện thoại Đường Thanh Thanh ngữ khí có vẻ dồn dập. Chúng ta luôn luôn không tìm được. Góc chuyện audio.com. Vương Phi, em phải cẩn thận chút, hắn cũng đã biết sự cố xảy ra của Vương Hạo, chỉ lo hắn sẽ tìm em trả thù. Cách chương.